vẫn là một hồi bốn cái thiên vũ cảnh võ giả. Tần Thương nói rằng, làm cho kinh phu mấy người đều là ánh mắt ngưng lại. Nhìn về phía Diệp Linh, trong thần sắc có một vệt nghiêm nghị. Ngươi biết chúng ta muốn tới. Kinh phu nói rằng, trên người khí tức phun trào, trong mắt sát cơ lạnh lẽo, mặt sau ba người cũng sát ý như vậy. Nhìn Diệp Linh, trong mắt đều có một vệt kiêng kỵ, biết bọn họ muốn tới, nhưng vẫn là bình tĩnh như thế tự nhiên ngồi ở chỗ này chơi cờ. Nếu không phải là tuyệt đối tự tin, đó chính là điên rồi. Tại hai người trong lúc đó, bốn người tình nguyện tin tưởng người trước. Diệp Linh, đây là một tâm tư như biển, thông minh đến mức tận cùng người, cũng không phải loại kia còn trẻ ngông cuồng, đầu đầy nhiệt huyết người. Hắn, tất nhiên là đã chuẩn bị kỹ càng, là ở chờ bọn hắn. Làm sao, ngươi cho rằng một Tần Thương là có thể che chở ngươi sao? Có điều một đan vũ cảnh võ giả, ngươi sau đó ngươi có thể thoát được sao? Kinh phu phía sau, một thần sắc nghiêm túc, ông lão đi ra một bước, nhìn Diệp Linh, nói rằng, ha ha, trốn. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, lại nhặt lên một con cờ, đặt ở trên bàn cờ. Nghe nói Tề Đô có một đại học sĩ, quảng nạp thiên hạ nho sinh, họ Khúc, nói vậy chính là ngươi rồi. Diệp Linh nói rằng, nhìn về phía Tần Thương. Tần Thương ngẩn ra, nhìn bốn người một chút, cũng nhặt lên một con cờ, để vào bàn cờ. Hai người càng là không coi ai ra gì dưới nổi lên quân cờ đến. Diệp Linh, ngươi làm càn. Ông lão nhìn tình cảnh này, cả giận nói, một cái gậy thẳng tắp hướng về Diệp Linh đánh xuống. Diệp Linh nắm bắt một con cờ, như cũ là gương mặt hờ hững, phảng phất là không nhìn thấy ông lão. Xì, một chiêu kiếm từ vùng quê một phương bay lên, như gió lay động qua ông lão gậy. Ông lão thân thể chấn động, thần sắc cứng lại, không khỏi lui một bước, nhìn về phía vùng quê một phương, thấy được một người thanh niên, quần áo mộc mạc, cầm trong tay một thanh kiếm, ăn mặc một đôi giày cỏ, từng bước một mà đến, trên người khí tức phun trào, lại là thiên vũ cảnh giới. Bốn người nhìn tình cảnh này, đều là cả kinh, kiếm lai. Kinh phu nhìn này một người thanh niên, kinh ngạc nói, mặt sau ba người đều là ánh mắt ngưng lại. Kiếm lai, danh tự này bọn họ cũng không xa lạ, đã từng Tề Đô thập đại thiên kiêu xếp hạng thứ nhất, bây giờ dĩ nhiên là đã đột phá thiên vũ cảnh, một chiêu kiếm đem Khúc Thiên Thạch đều bức lui rồi. Kiếm lai, mới thời gian mấy tháng, không nghĩ tới ngươi đã đột phá thiên vũ cảnh rồi. Kinh phu nhìn về phía hắn, vẻ mặt nghiêm túc, nói rằng, kiếm lai, Tề Đô thiên kiêu số 1, cũng không phải chỉ là hư nói, tại đan vũ cảnh thời gian đã rất đáng sợ, bây giờ đột phá thiên vũ, càng thị phi bình thường thiên vũ cảnh có thể địch. Đan vũ cửu trọng đột phá thiên vũ cùng đan vũ thập nhất trọng đột phá đan vũ cũng là có khác biệt. Thể nội thế giới cũng không phải là một đẳng cấp. Đan vũ thập nhất trọng đột phá thiên vũ người trời sinh chính là có ưu thế. Đồng thời ưu thế này còn có thể theo tu luyện không ngừng mở rộng. Đan vũ cảnh, đây là một cơ sở. Cao vạn trượng lâu bình địa lên, cần một tốt nền đất. Đan vũ cảnh thì tương đương với nền đất xây thật tốt, lâu tự nhiên mới có thể xây đến cao. Kiếm lai, hắn là đan vũ thập nhất trọng mới đột phá thiên vũ, không phải kinh phu mấy người có thể so sánh. Diệp Linh, không nghĩ tới ngươi còn ẩn tàng một kiếm lai, có điều ngươi cho rằng như vậy là có thể được rồi sao? Hôm nay chúng ta bốn người đến đây, tất lấy đầu của ngươi. Ai cũng cứu không được ngươi. Khúc Thiên Thạch nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt sát cơ. Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, cười nhạt, vẫn chưa nói chuyện, một con trai lại rơi vào trên bàn cờ, không nhìn thẳng hắn. Diệp Linh, ngươi đang ở đây muốn chết. Khúc Thiên Thạch cả giận nói, vừa muốn động thủ, một luồng kiếm ý khóa hắn, làm cho thân thể hắn cứng lại, lại dừng lại. Khúc học sĩ, ngươi nhưng là Tề quốc đại địa nho học đứng đầu. Như vậy lời nói, không phải là một đại học sĩ nói được. Một thanh âm vang lên, Khúc Thiên Thạch, Kinh Phu bốn người quay đầu, thấy được một người, chấn động rồi, tấu chương xong, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.